Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, 10 lần lôi kiếp. Lão Ngư thanh âm hưng phấn, trực tiếp từ cổ phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, là lăng chi lực, đây là đạt tới chân giai, hóa thành thực thể lăng chi lực. Cái này là phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi. Tốt tốt tốt, kiếp nạn này, ngươi có thể vượt qua. Giờ khắc này, chỉ thấy cái này 9 đạo lăng chi lực phóng lên tận trời. Trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh bóng lưng. Cái này vĩ ngạn bóng lưng, cổ phong rất quen thuộc. Cái này, là phụ thân bóng lưng. Phụ thân, cổ phong tâm, bị xúc động, trong mắt nước mắt, vô pháp kiềm chế mà chảy xuôi xuống. Cái này kim sắc bóng lưng, hai tay mở ra, đón lấy bên trên bầu trời bản nguyên thiên lôi, quát khẽ một tiếng, đừng nghĩ tổn thương con ta. Đồng thời, cổ phong quanh thân bên ngoài, đem cổ phong vây quanh 9 câu khô cốt, đồng thời phóng lên tận trời, tiếp lấy cùng nhau triển khai hai tay, đón lấy bên trên bầu trời bổn nguyên lôi kiếp. Oanh, bổn nguyên lôi kiếp, toàn bộ đánh vào cái kia vĩ ngạn bóng lưng cùng 9 câu khô cốt bên trên. Bành, chấm ngoặc kép, một bộ khô cốt bị chấn nát. Bành, đệ nhị câu khô cốt bị chấn nát. Đệ tam câu, đệ tứ câu, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, 9 câu khô cốt toàn bộ chấn vỡ. Cuối cùng cái kia một đạo vĩ ngạn bóng lưng, khoảng cách tan vỡ, tại hắn tan vỡ trong nháy mắt, quay người nhìn về phía cổ phong. Cái kia trong mắt, lộ ra một vẻ khen ngợi cùng từ ái. Tiêu tán, 9 câu khô cốt, kim sắc bóng lưng, cùng cái kia kinh khủng bản nguyên thiên lôi. Toàn bộ tiêu tán. Phụ thân, cổ phong một tiếng gào thét. Hắn có thể tưởng tượng, phụ thân vì chính mình trả giá đến cùng biết bao. Cái này 9 câu khô cốt, như là hắn dùng để chính mình độ kiếp, có thể giảm thiểu biết bao nguy hiểm. Mà bây giờ toàn bộ đều là bởi vì chính mình. Bên trên bầu trời, mây đen tiêu tán, hóa thành một mảnh quang đãng. Cái kia một mảnh huyết vụ, tại cửu sắc hồ quang điện không ngừng xuyên toa kết nối phía dưới, nhanh chóng cô đọng, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục, da rẻ, rất nhanh, cổ phong thân thể, hoàn toàn khỏi hẳn. Bản nguyên hồ quang điện, toàn bộ tìm thấy được cổ phong cửu lôi trái tim bên trong. Một thân trường sam màu trắng xuất hiện ở thân thể bên trên. Mấy vạn võ giả nhìn lấy cổ phong, trong mắt mang theo vô cùng vẻ kiêng kỵ. 10 lần lôi kiếp, đây là trước đó chưa từng có 10 lần lôi kiếp. Có thể nói, ở đây bất kỳ người nào cũng sẽ không là đối thủ. Cũng tại lúc này, cửu châu giới 10 vạn trượng không trung chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này mang theo một cỗ triệu hoán chi lực. Tiếp theo, cái này vòng xoáy bên trong, một màn ánh sáng chiếu nghiêng xuống, hướng về cổ phong bay tới. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình, cười to, ha ha, cổ phong, ngươi đã vượt qua 10 lần lôi kiếp, nhất định phải bị triệu hoán phi thăng thượng giới, vô pháp lưu tại hạ giới. Ngươi một khi rời đi, cái này cửu châu giới chính là ta. Đại gia nghe xong lời này, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Ai đều hiểu rõ, 10 lần lôi kiếp, liền nhất định sẽ phi thăng. Mà cổ phong một khi phi thăng, hôm nay cái này cửu châu giới không còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn. 9 khối tiên cốt, dễ như trở bàn tay. Phía dưới phần đông cửu châu giới võ giả, nghe nói lời này, lúc này sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ phong đế đại nhân thật phải lập tức phi thăng hay sao? Một khi hắn phi thăng, cửu châu giới, chưa để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta như thế nào rời đi? Cổ phong lãnh ngữ một tiếng, lập tức mở miệng, cấm, mở miệng phía dưới, cổ phong trái tim bên trên. Một cái tiên văn hiển hiện, đem cái kia bản nguyên chi lôi trong nháy mắt bao trùm. Cấm tiên văn. Cổ phong lấy lão ngư truyền thụ cái này bí thuật, đem bản nguyên chi lôi trong nháy mắt giam cầm, làm kỳ bản nguyên chi lôi khí tức tại cổ phong thân thể bên trên biến mất. Cổ phong tu vi khí tức cũng từ 10 lần lôi kiếp trực tiếp rơi trở về 9 lần lôi kiếp. 10 vạn trượng trong cao không? Từ bên trong vòng xoáy kia vung vẩy mà ra, quang huy trong nháy mắt trở về. Biến mất ở vòng xoáy bên trong. Mà vòng xoáy cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đại gia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Cổ Phong vượt qua 10 lần lôi kiếp. Đều có thể không cần phi thăng. Hiện tại, bắt đầu đi. Nợ máu cuối cùng cũng phải trả bằng máu. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ ngoại giới võ giả. Âm lôi cô đọng trong mắt. Cổ Phong có thể chứng kiến. Những cái này ngoại giới võ giả thân thể bên ngoài. 99% người đều nổi lơ lửng cửu châu võ giả oan hồn. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình. Lúc này hét to. Hắn không dám sử dụng 10 lần lôi kiếp thực lực. Nếu không thì sẽ bị cưỡng ép triệu hoán phi thăng. Như vậy hắn chỉ có 9 lần lôi kiếp tu vi. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Giết, liều, vì tiên cốt, giết a, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là triệt để điên cuồng. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Lôi chỉ ý cảnh, lôi vực, hiện, Cổ Phong mở miệng. Lôi chỉ ý cảnh trong nháy mắt triển khai. Nơi buồng tim, cửu sắc hồ quang điện, trực tiếp khuếch tán mà ra. Lúc này, Cổ Phong phương viên trăm trượng bên trong. Toàn bộ bị cửu sắc hồ quang điện bao trùm. A, chấm ngoặc kép, không, không, đáng chết, mau trốn, ngoặc kép, cửu sắc lôi điện xuyên toa phía dưới. Những nơi đi qua, toàn bộ võ giả trong nháy mắt hóa thành cháy khét. Bỏ mình tại chỗ, Cổ Phong trái tim vốn là dung hợp cửu châu bản nguyên. Hiện tại lại cô đọng cửu sắc thiên lôi, vượt qua bổn nguyên lôi kiếp, lôi chỉ ý cảnh bước vào chân giai. Cái này lôi điện uy lực cực kỳ kinh khủng. Hiện tại, Cổ Phong chân chính đã trở thành hạ giới vô địch tồn tại. Liền xem như 9 lần lôi kiếp, tại Cổ Phong trước mắt, cũng chỉ là sâu kiến. Trong lúc nhất thời, vô số cỗ thi thể, từ không trung rơi xuống. Tại Cổ Phong trước mặt, bất luận kẻ nào, đều không có chút nào năng lực chống cự. Vô địch, mấy vạn võ giả, vây giết Cổ Phong. Lại thành Cổ Phong đơn phương một chàng chém giết. Giờ khắc này, Cổ Phong băng lãnh mà vô tình. Bởi vì những người này, đều là đáng chết người. Phần đông võ giả, dọa đến linh hồn bốc lên. Chạy trốn tứ phía, đại gia bắt đầu điên cuồng trùng kích trong hư không Côn Luân đạo nhân phong ấn. Tại đại gia vì bảo mệnh, liều mạng trùng kích phía dưới. Côn Luân đạo nhân bộ hạ phong ấn, tan vỡ, muốn đi. Cổ Phong gặp tình hình, một tiếng lãnh ngữ, vung tay lên, lúc này, cửu sắc lôi điện, khuếch tán ra, trải rộng cả phiến hư không. Hư không, lần nữa phong ấn bị giam cầm. Cổ Phong lấy cửu sắc lôi điện phong ấn, so với Côn Luân đạo nhân phong ấn, kinh khủng hơn, bất luận kẻ nào, đều là không có nửa phần thoát đi khả năng. Ngôn Hỏa Hình sắc mặt thảm bạch, đứng tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Cái kia cửu sắc lôi điện vòng qua hắn, không có giết hắn. Lôi điện đi vào Mộc Nguyên giới nơi này. Linh Mộc Bà Bà, Mộc Tiểu Cương, Mộc Linh Nhi đều là sắc mặt đại biến. Mà giờ khắc này, lôi điện vòng qua Linh Mộc Bà Bà cùng Mộc Tiểu Cương, hướng thẳng đến Mộc Linh Nhi đánh tới. Phong đại ca, đừng có giết ta tỷ tỷ. Mộc Tiểu Cương lúc này khẩn cầu mở miệng. Mộc Linh Nhi nhìn lấy Cổ Phong, khẩn cầu mở miệng, Cổ Phong, không muốn, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhưng là nhìn lấy Mộc Linh Nhi quanh thân bên ngoài oan hồn. Cười lạnh, trên người ngươi, nhiễm ta cửu châu giới võ giả chi huyết, ngươi chém giết ta cửu châu giới võ giả 263 người. Ngươi, phải chết, bành, lôi điện đem Mộc Linh Nhi thân thể xuyên qua. Hắn hóa thành một bộ cháy khét thi thể, từ không trung rơi xuống, chém giết, tiếp tục, trăm hơi thở, vừa vặn trăm hơi thở thời gian, trừ Côn Luân giới, Thương Hải giới, Yêu Phong giới nhóm người bên ngoài, những người còn lại, 99% người bị Cổ Phong chém giết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http